One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Đáng sợ tiểu cô nương. Ha ha, hai vị cô nương xinh đẹp. Bồi Đại Gia hảo hảo vui cười một cái. Như thế nào đây? Vừa nói, Hắc Hùng Aoi dâu chợt về phía trước vừa nhô thân. Kềm sắt tựa như bàn tay to trực tiếp chụp vào Cao La. Cao La một cái nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát, thuận thế một cái quét ngang. Bịch một tiếng, tựa như quét vào trên cột sắt giống nhau. Đau chau mày, Nạp Lan Đóa cũng cắn răng qua đây rút kiếm tấn công về phía Aoi dâu. Hai người hợp lực, Aoi dâu như trước mặt lộ vẻ chẳng đáng. Trưởng phong gào thét, thỉnh thoảng tấn công về phía hai người. Khi thì nắm chặt nắm tay đập ra một cái bén nhọn quyền phong. Aoi vỏ cây dâu tháo thịt dày, thân cao bàng đại, lực lượng phi thường khủng bố. Mỗi một quyền đập ra, đều có thể mang theo một hồi phá không nổ vang. Hắn cũng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tình. Trừ phi hai nữ nhân này có thể ngoan ngoãn hướng hắn chịu thua. Hạ thủ, được kêu là một cái tàn nhẫn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cao La quyền cước mấy lần cùng Aoi dâu đụng vào nhau. Thủy Trung cũng không có chiếm được phía. Ngược lại bị chấn đầu khớp xương đều muốn gãy mất. Đau chau mày. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Nạp Lan Đóa bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Thực lực giảm đi nhiều. Ngoại trừ miễn cưỡng có thể tránh thoát Aoi dâu công kích. Căn bản vô lực phản kích. Hải, theo Aoi dâu hét lớn một tiếng. Hiển nhiên Aoi dâu đã không nhịn được. Ngẩng đầu rít lên một tiếng. Nhất thời thân hình chợt biến. Hai nàng trước người đột nhiên nhiều hơn một cái hình thể khổng lồ. Cả người trường mãn giữ tợn lông thú cự hùng. Biến hình sau đó, Aoi dâu so với mới vừa hình thể càng thêm khôi ngô hung hãn. Aoi dâu hơi cong một chút eo. Hai cái cường tráng chân sau. Nổi gân xanh, bắp thịt nộ trướng. Chợt vừa phát lực, đạp mặt đất đều bật bật vang lên. Tựa như lúc nào cũng bị hắn dẫm nát. Một đạo hắc ảnh như tật phong vậy bay qua. Nạp Lan Đóa thấy Aoi dâu chạy chính mình vọt tới. Vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng là hiện tại động tác của nàng càng phát ra thong thả. Căn bản là không có cách tự do thi triển tốc độ ánh sáng. Bị Aoi dâu một quyền đánh vào đầu vai. Vèo một cái. Trực tiếp té bay ra ngoài. Lập tức nặng nề đụng vào vừa dày vừa nặng trên vách tường. Bị đụng đầu váng mắt hoa. Trước mắt kim tinh ứa ra. Aoi dâu ha ha một hồi cười to. Dư quang thoáng nhìn Cao La từ phía sau đánh tới. Xoay người huy quyền. Đón Cao La nắm đấm đập tới. Cao La vội vàng thu quyền biến chiêu. Tay phải ở gấu đen trên cánh tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Thuận thế nhảy đến giữa không trung bay lên một cước đá về phía Aoi dâu huyệt thái dương. Bịch một tiếng, Aoi tang kết rắn chắc thật trúng một cước. Nhưng là, Aoi dâu gân cốt cường hãn. Động vật hệ kháng đòn năng lực kinh người. Thân thể cao lớn chỉ là lắc lư vài cái. Cũng không có thụ thương. Nạp Lan Đóa cũng không lâu lắm. Đã bị Aoi dâu một chưởng đánh vào ngực. Ngũ tạng lục phủ như phiên giang đảo hải giống nhau. Theo một hồi ho kịch liệt, nhịn không được hộc ra huyết tới. Cao La độc thân khổ chiến, tình thế cũng càng phát ra bất lợi. Vì bảo hộ Nạp Lan Đóa, Cao La cắn răng gắng gượng không ngừng ngăn trở Aoi dâu quyền cước. Một lần lại một lần, Cao La ngư nhân karate hiện tại ngay cả 5/10 uy lực đều không phát huy ra được. Mỗi một lần quyền cước chạm vào nhau, cũng làm cho nàng đau đớn khó nhịn. Cả người giống như thành mảnh nhỏ giống nhau. Xoẹt, Cao La né tránh không kịp. Bị Aoi dâu bắt lại cổ chân. Nhân tiện ngay cả nàng trên đùi tất chân đều kéo xuống. Nhìn cái kia như ngọc thủy nộn chân dài. Aoi dâu hắc hắc cười không ngừng. Đắc ý liếm môi một cái. Trong đầu của hắn đã tưởng tượng đến chờ một hồi người nữ nhân này bị chính mình đặt ở dưới thân. Tùy ý đùa bỡn tình cảnh. Cao La sắc mặt đột biến. Ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ Aoi dâu cái kia không kiêng nể gì cả trong tiếng cười. Nàng biết. Chính mình tuyệt không thể bị hắn đả đảo. Bằng không. chờ đợi chính mình đúng là so với chết còn kinh khủng hạ tràng. Ha ha, cao giọng cười lớn, Aoi Zhou lần nữa tấn công về phía Nạp Lan Đóa. Từ trong phòng giám sát và điều khiển thấy như vậy một màn, Rihao vương tử nhìn hai cái hoảng sợ tiểu mỹ nhân cái kia thần sắc hốt hoảng, tựa như bị hoảng sợ nai con giống nhau. Rihao trong lòng đắc ý, bất quá hắn cũng không muốn để cho mình mỹ vị bị người cho đạp hư, vội vàng cầm điện thoại lên trùng sông Ngọc Linh Lung phân phó nói, lập tức đi tới ngăn cản tên khốn kia. Nạp Lan Đóa bị Aoi Zhou bắt lại, thật cao giơ qua đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn mỹ nhân cái kia mông mẩy mê người đường vòng cung. Aoi Zhou hắc hắc cười không ngừng, Cao La khẽ kêu một tiếng dán đất lăn một vòng vọt tới Aoi Zhou trước người, chợt một cước đá về phía Aoi Zhou hạ thân yếu hại. Aoi Zhou grau một tiếng, không nghĩ tới người nữ nhân này như thế lòng dạ ác độc. Một tay lấy Nạp Lan Đóa trên người y phục kéo, nhét vào trên mặt đất, lập tức dậm chân về phía trước song quyền nắm chặt căng banh trực vang. Cái kia xương âm thanh, dường như bạo đậu giống nhau, tràn đầy cuồng dã lực lượng. Cao La quyền cước, không được công ở Aoi Zhou trên người. Aoi Zhou không tránh không né, giống như một tòa đại sơn giống nhau không được đẩy về phía trước vào. Nghiền ép. Cái kia cường hãn quái lực, hùng tráng thân thể, miễn là không bị công kích chỗ yếu hại. Bây giờ Cao La căn bản không đả thương được nàng. Đến cuối cùng Cao La dĩ nhiên bị ngăn ở bên góc tường. Aoi Zhou liếm môi một cái, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Cao La trước ngực. Mặc dù có y phục che, thế nhưng, Cao La vẫn là một hồi xấu hổ và giận dữ. Thật giống như mình bị nam nhân đáng giận này cho thấy hết giống nhau. Aoi Zhou ánh mắt là bá đạo như vậy tà ác, khiến người ta nhìn quả muốn thổ. Đang ở hai nàng rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, cánh đông trên vách tường cửa sắt bỗng nhiên mở ra, bên trong lộ ra một ngụm đầu đến, là một cái niên kỷ không lớn loli, 11-12 tuổi dáng dấp, phía sau còn theo mấy người. Tiểu cô nương dung nhan rất đáng yêu, thanh thuần tịnh lệ. Một đôi đen bóng đại con mắt như quả nho giống nhau, lóe ra thâm thúy quang thải. Aoi Zhou nghe được có người sau lưng, vội vàng ngừng động tác, quay đầu nhìn một cái, thấy là cái tiểu thí hài, khinh thường nở nụ cười. Làm sao, người cũng tới vô giúp vui, ta ngược lại thật ra không ngại. Khanh khách, tiểu cô nương miệng mím một cái, cười với hắn, lập tức mang tương đầu rụt trở về. Nhưng là, cái kia bé gái nụ cười, nhưng thật giống như có một loại vô hình ma lực, để Aoi Zhou hơi ngẩn ra, nhất là bé gái một đôi con mắt, dường như nhìn thấu nội tâm của mình, để hắn không phải tự nhiên thăm dò nhìn về phía mình giữa hai chân, cũng không có bất kỳ dị dạng, nhưng là, Aoi Zhou vẫn cảm thấy có chút bất an, mới vừa trong nháy mắt. Dường như trong đầu của mình lóe ra một cái tâm quý ý niệm trong đầu. Hắn không cách nào hình dung. Thế nhưng thật giống như chúng tâm ma giống nhau. Aoi Zhou quan tâm nhất cái gì? Cũng không phải lực lượng cường hãn. Cũng không phải đánh không lại địch nhân thụ thương. Mà là, hắn là nam nhân. Hắn sợ nhất là chính là mình không phải năng nhân nói. Cái ý niệm này trước đây lúc đầu hắn là sẽ không suy nghĩ lung tung. Nhất là vẫn còn ở giao thủ thời điểm, nhưng là, bé gái ánh mắt, lại làm cho cái ý niệm này đột nhiên từ trong đầu xông ra. Thậm chí hắn đều muốn cởi quần xuống kiểm tra một cái. Nhìn mình là không phải thật không được. Lưu Ly, người yên tâm, hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta tới đối phó hắn. Gấu Chi xông quyền, theo một tiếng hàm hàm tiếng cười. Cửa sắt lần nữa mở ra. Từ bên trong nhảy ra một cái panda, chính là Tu La đoàn hải tặc đầu bếp Phì Ba. Vừa tiến đến, Phì Ba liền như cùng một viên ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau. Thẳng tắp bắn về phía Aoi Zhou. Aoi Zhou vừa định hoàn thủ, tiểu cô nương lần nữa ló đầu ra hướng hắn cười khanh khách. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.